Chuyện tình của Triệu công chúa và hoàng đế nhát gái. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu thân kia là Nhan Thơm sao? Văn Vũ nhìn mẫu thân hắn. Đúng vậy, là hoàng hậu tặng ta. Ta thấy nó có mùi thật rất thơm. Hắn cảm thấy bầu không khí ở đây thật lạ. Có gì đó cứ ám ám. Chợt môi hắn khẽ cong lên. Hắn cười, thì ra là thứ đó. Thứ gì mà mọi người cùng dùng. Đó chính là không khí. Nhang thơm tẩm độc, gọi hoàng hậu và tể tướng đến. Hắn hét lên, mắt trừng to khiến ai nhìn thấy cũng hoảng. Cả Yến Linh cũng run rẩy không kém. Ca ca, huynh giảm nộ khí xuống một chút. Muội sắp thở không nổi rồi. Cách chương.